Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, kỳ lạ sơn trại. Lý Minh đi ra hoàng thành ở mép khoáng Đạt Thảo Nguyên. Phía trước xuất hiện một mảng lớn vân vụ phiêu miểu đầm nước. Đại đám sương mù bao phủ xuống xanh biếc bãi cỏ bên trong. Khắp nơi có thể thấy được từng mảnh nhàn nhạt đầm nước. Đến nơi đây, trên bản đồ đều đã là 30 cộng quái vật. Hắn bây giờ trở nên phá lệ cảnh giác lên, cước bộ dẫm tại cạn trong vũng nước, dọc theo mặt cỏ hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Trước mắt khắp nơi đều là một mảnh mê ly xương trắng. Bốn phía toàn bộ là thảo nguyên cùng vũng nước. Mơ hồ còn có thể trông thấy không ít hắc ảnh tại trong sương mù khói trắng xuất hiện. Hắn rời xa những quái vật này đổi mới khu, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm nhiệm vụ địa điểm. Căn cứ tế tự đạo sư bàn giao, nàng rơi mất tế tự pháp điền hẳn là tại đầm nước chỗ sâu một vùng thung lũng bên trong. Nhưng là bây giờ liền núi mạch cũng không biết ở phương nào. Lại từ đâu mà đi tìm một chỗ sơn cốc địa hình. Theo Lý Minh chậm rãi tiến vào đầm nước chỗ sâu, tiểu địa đồ tấm màn đen cũng tại từng mảnh không ngừng quét ra. Đều là lụa trắng che lấp xanh biếc bãi cỏ. Chung quanh bắt đầu xuất hiện mảng lớn điểm đỏ. Cái này đại biểu chung quanh quái vật đổi mới khu càng ngày càng dày đặc. Lý Minh càng cẩn thận hơn chậm rãi tiến lên. Bên người tránh thoát bầy quái vật theo cấp 31. Dần dần biến thành cấp 35 quái vật. Mà lúc này, hắn cũng đã đi ngang qua mảng lớn đầm nước. Một đường lên cũng không có đụng phải đặc biệt nguy hiểm tình huống. Dù sao đây là tới gần hoàng thành địa đồ. Hệ thống cũng không có thiết lập quá nhiều độ khó cao khiêu chiến. Tiểu địa đồ phía trên làm hắn tiếp tục hướng phía trước đi ra mấy chục mét về sau. Phía trước tấm màn đen quét ra, một mảnh màu xanh lá cây đậm địa hình thình lình xuất hiện. Lý Minh cũng kinh ngạc phát hiện, phía trước xương trắng chỗ sâu đã xuất hiện một mảng lớn xanh biếc rừng cây. Rừng cây hướng lên kéo dài, rốt cục để hắn tìm tới một dãy núi tồn tại. Có sơn mạch, tìm kiếm sơn cốc cần phải thì rất đơn giản. Hắn tranh thủ thời gian hướng về rừng cây đi đến. Vòng qua vài miếng cấp 35 quái vật đổi mới khu về sau. Phía trước rừng cây ở mép địa hình hình dáng rốt cục hoàn toàn hiển hiện ra. Đây là một mảnh kết nối lấy chân núi cùng thảo nguyên rừng cây rậm rạp. Nhưng là tại rừng cây một bên, tựa hồ xuất hiện một mảng lớn khoáng đạt đất bằng. Một mực thông hướng dốc núi rộng lớn đường, mảnh này ở vào đầm nước trung tâm sơn mạch, đồng dạng bao phủ tại màu trắng trong sương mù, nhìn qua tựa như ảo mộng, bằng thêm mấy phần như tiên cảnh sắc thái thần bí. Lý Minh thuận lấy ven rừng rậm đi về phía trước, không bao lâu liền tới đến hai tòa sơn mạch ở giữa một đầu rộng lớn chân núi. Dọc theo đầu này hai cánh rừng ở giữa rộng lớn thông đạo. Một mực có thể hướng về phía trước leo lên núi sườn núi. Tiến vào cái này hai tòa sơn mạch núi cửa ải phía trên. Làm hắn đi đến giữa rừng rậm đất trống lúc, tấm màn đen quét ra. Phía trước sơn mạch tại trên địa đồ cho thấy bốn chữ lớn. Vân Yên Sơn Mạch, địa đồ tên hiện tại vẫn là màu đỏ kiểu chữ biểu hiện. Đây chính là cảnh cáo Lý Minh. Nơi đây địa đồ đối với hắn thực lực bây giờ tới nói vẫn là vô cùng nguy hiểm. Địa đồ cấp 30 trở lên địa đồ đều có tấm màn đen che chắn, chỉ có các người chơi tự mình đi vào địa đồ quét ra tấm màn đen mới có thể phát hiện bên trong tất cả trang cảnh, mà lại căn cứ các người chơi đẳng cấp, địa đồ biểu hiện địa danh sẽ có 3 loại nhan sắc tự động biến hóa tên. Xanh biếc tên địa đồ biểu thị các người chơi ở chỗ này vô cùng an toàn, nơi này quái vật đối người chơi không cách nào tạo thành uy hiếp. Màu vàng kiểu chữ cho thấy địa đồ tên biểu thị các người chơi ở chỗ này thích hợp luyện cấp. cùng mình đẳng cấp vừa vặn không sai biệt lắm, cũng tỉ như vừa mới mây khói đầm nước bản đồ lớn tên. Lý Minh nhìn cũng là màu vàng tên, thế nhưng là làm các người chơi nhìn đến màu đỏ tên địa đồ lúc. Cái này mang ý nghĩa, nơi đây địa đồ quái vật vượt qua các người chơi trước mắt thực lực quá nhiều. Đi vào về sau hội vô cùng nguy hiểm, mà Vân Yên Sơn Mạch chính là 36 đến 40 cấp quái vật đổi mới khu. Nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không có khả năng bị địa đồ tên nhan sắc thì dễ dàng như vậy dọa lùi. Dọc theo khoáng đạt đất bằng, Lý Minh hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Hai bên trong rừng rậm, không ngừng vang lên các loại mãnh thú tiếng gầm gừ. Phía trước nói đường độ dốc càng lúc càng lớn, hướng về sơn mạch phía trước quanh co khúc khuỷu không ngừng kéo dài. Một đường đi lên sườn núi, bốn phía vân vụ mông lung, hai bên trên sườn núi càng là cây xanh râm mát. Đi vào núi cửa ải phía trên, Lý Minh đã phát hiện, trên đường núi lúc này cũng xuất hiện mảng lớn quái vật đổi mới khu. Vừa vặn ngăn trở hắn tiến lên đường, ngay tại mảnh này quái vật đổi mới khu đằng sau, đường núi làm tam điều chi nhánh, phân biệt thông hướng hai bên sơn mạch chỗ sâu, cùng giữa hai ngọn núi rãnh chỗ sâu. Hắn muốn tìm nhiệm vụ hạp cốc thì ở giữa đầu kia hướng phía dưới đường núi cuối cùng. Nhưng là cái này tam điều trên đường núi, thường cách một đoạn khoảng cách thì lít nha lít nhít phân bố vô số quái vật bóng người. Phía trước 20 mấy mét ra, mảnh thứ nhất quái vật đổi mới khu đã cản ở trước mặt hắn. Cái này là một đám hình người bộ dáng quái vật, người mặc tàn phá giáp da. Trong tay tất cả đều cầm lấy một chương dỉ xét trường cung. Cõng tràn đầy ống tên. Tại dốc núi đỉnh đầu chỗ ngã ba vừa đi vừa về du đáng. Sơn phỉ yêu hồn. Nhìn lấy bọn họ đỉnh đầu cho thấy màu đỏ tên. Xa như vậy thấy không rõ thuộc tính. Nhưng là quang quái vật tên liền đã để Lý Minh hít sâu một hơi sơn phỉ yêu hồn. Chẳng lẽ bọn họ đã không phải là người, mà là một đám quỷ mị. Lý Minh kinh ngạc chậm rãi tới gần dốc núi đỉnh đầu. Quả nhiên phát hiện những thứ này du đãng cung thủ, mỗi một người trên thân bắp thịt đã khô cạn, trên mặt cũng là nhăn nhăn nhúm nhúm da màu xanh biếc, mà lại mọc đầy thật dày trường mao, một đôi mắt càng là đỏ lóng lánh, tựa hồ ngay tại tìm tòi phụ cận con mồi. Quả nhiên là một đám chết đi giặc núi quái vật. Sơn phỉ yêu hồn quái bình thường, đẳng cấp 36, chênh lệch 6 cấp, không nhìn thấy đối phương thuộc tính. Bất quá Lý Minh hiện tại là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn trêu chọc bầy quái vật này. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn đi nhanh lên hướng sơn sườn núi phía bên phải, muốn từ nơi đó tránh đi quái vật đổi mới khu, rời xa bọn này buồn nôn ra hỏa. Chậm rãi thân cận đường núi một bên, theo bầy quái vật ở mép đi lên sườn núi, xa xa theo quái vật bên người gặp thoáng qua. Phía trước ba con đường đường cùng hai tòa sơn mạch cụ thể hình dáng rốt cục hiện ra. Mây khói núi hai tòa sơn mạch một cao một thấp, bên trái sơn phong rõ ràng càng cao hơn lớn, phía bên phải sơn mạch tựa như là một mảnh cao sơn đồng bằng. Bên trong mọc đầy cây cối, hình thành một mảnh diện tích cực lớn rừng rậm, hai đầu đường núi phân biệt thông hướng cao sơn hai bên. Nhưng Lý Minh ánh mắt đã khóa chặt chính giữa hơi dốc xuống dưới đầu kia đường núi. Chỗ đó vừa vặn thông hướng hai tòa trong dãy núi ở giữa thật sâu sơn cốc. Nếu như hắn đoán không sai, nơi này chính là tế tự đạo sư nói tới mây khói sơn cốc. Bất quá đang lúc Lý Minh chuẩn bị tiếp tục tiến vào sơn cốc thời điểm, hắn chợt phát hiện Vân Yên Sơn Mạch bên trái cao ngọn núi lớn phía trên lại có một tòa to lớn sơn trại khu nhà, cao lớn tường đá cùng chất gỗ tháp canh. Từ nơi này có thể nhìn đến đại khái hình dáng, nơi này còn có sơn trại, chẳng lẽ cũng là những thứ này sơn phỉ yêu hồn xào huyệt? Không đúng. Những thứ này giặc núi khẳng định chuyện gì phát sinh. mới lại biến thành yêu hồn bộ dáng. Vậy chúng nó trong hang ổ mặt, có phải hay không cũng xuất hiện biến cố? Ngoài ý muốn phát hiện thổ phỉ sơn trại tồn tại, để Lý Minh trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Phải biết, trước mắt mảnh này địa đồ còn không có khác người chơi tới qua. Mỗi một cái đáng giá chú ý địa phương, nói không chừng đều có hệ thống thiết lập dã ngoại nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Đồng thời Lý Minh đã biết, hệ thống cho những cái kia lần đầu mở ra nhiệm vụ người chơi, đều sẽ có nhất định khen thưởng. Tỉ như hắn bao khỏa bên trong cái viên kia huyết hồng trứng lớn. Nhưng là vì đuổi tại hắn các người chơi tiến vào hoàng thành trước mau chóng chuyển chức thành công. Hắn cũng không có hỏi thăm linh thị quản lý nhân viên có quan hệ trứng lớn tình huống. Chuẩn bị chờ chuyển chức sau khi thành công, lại đi chậm rãi biết rõ ràng quả trứng khổng lồ này đến cùng là bảo vật gì. Bây giờ lại chợt phát hiện ngọn núi này chạy tồn tại. Càng làm cho trong lòng của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.